Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi là cảm kích, đầu của Ngụy Tuyền Triệt hắn liền cho mọi người chặt lên làm ghế ngồi đi. Anh không cần phải tức giận mà, em sẽ mang nó bỏ xuống. Anh không thích em cũng không cần nha. Nàng vội vàng mà trấn an nói, hắn lửa giận cuối cùng cũng thoáng bình phục một chút. Thật là đáng giận mà, trước kia hắn ở bên người nàng, căn bản không ai dám tới gần nàng một bước, càng đừng nói là đưa hoa. Như thế nào hắn mới ra nước ngoài mấy tháng, hoa hồng đỏ liền xuất hiện ở trong nhà chứ. Tâm tình của Ngụy Tuyền Triệt bị phá hư hết, hắn ói ra một mồm đầy khí mà nhìn thời gian. Anh muốn đi học rồi, mấy ngày nay gần đây có vài bản báo cáo cần phải đuổi kịp. Nếu anh không đăng nhập, em cũng đừng chờ anh. Nhớ rõ, mà ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ có biết không hả? Em biết rồi. Vậy thì tạm biệt. Hắn vội hôn một ngụm trước màn hình, chợt tắt đi webcam. Lần này Lương Tử Bái nhìn màn hình đen nghìn nghịt, cảm thấy trong lòng buồn bã không thôi. Ngày lễ Giáng sinh chết tiệt này, mỗi năm có một ngày lễ Giáng sinh, năm nay cơ nhiên lại trùng ngày nghỉ cuối tuần. Trên đường lớn kín chỗ hết, cửa hàng đông đúc như là lễ hội. Trong suốt tuần qua, Lương Tử Bái đều ở trong phòng bếp vội vàng chế tác đồ ngọt lễ Giáng sinh có giới hạn. Thường thường sau khi bánh được đưa ra, người tiêu thụ điên cuồng xông lên giành lấy, số lượng trong nháy mắt đều tăng nhanh. Nàng cảm thấy chính mình giống như là cả người không ngừng đầy các tảng đá lớn trong thần tại Huy Lạp. Mỗi ngày đều phải chế tác đồ ngọt với số lượng càng ngày càng không ngừng lặp lại. Mau cũng mệt chết nàng rồi. Bất quá, ở đó mệt chết như vậy cũng tốt. Nàng đỡ phải rảnh rỗi khi nhớ đến người yêu ở nước ngoài. Trong lòng cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Đi nào Tử Bái à? Mọi người cùng nhau đi chơi cả đêm đi. Dù sao ngày mai cửa hàng cũng nghỉ, đâu có chuyện gì nữa chứ. Không được đâu, có cậu có đi chơi vui vẻ đi. Nàng kéo léo từ chối lời mời của đồng nghiệp. Tử Bái à, nhiều người đi mới náo nhiệt chứ. Được rồi, bà Bái còn muốn đi thì không nên miễn cưỡng cô ấy. Lý Thục Vân ở trước mặt mọi người nói, cũng không muốn cho Lương Tử Bái phải khó xử, cười mờ ám đối với nàng nháy mắt mấy cái. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Lương Tử Bái buồn bực không thôi mà nhìn nàng. Tuy chẳng quen biết nhiều năm như vậy, nhưng thời điểm Lý Thục Vân phản ứng, nàng thật sự là xem không hiểu. Mắt của cậu không thoải mái à? Bụng của mình mới là không thoải mái đó. Xem ra ám chỉ là không hiểu rồi. Mau đi đi, mình sắp chết đói rồi. Cậu mau chạy về nhà cho mình đỡ phải trướng mắt đi. Kẻ ngốc vẫn chính là kẻ ngốc mà. Lương Tử Bái thực sự là không hiểu Lý Thục Vân. Tiếp theo bà vai mang theo một chiếc túi nhanh chóng rời đi. Hiện tại, nàng thầm nghĩ mau mau về đến nhà, tắm rửa bằng nước ấm, rồi sau đó lặng lặng lại nằm trên giường suy nghĩ về người nào đó. Từ ngày đó ngắn ngủi chất quét phong trở về sau, nàng cũng chưa thấy Ngụy Tuyền Triệt, không biết hắn thật sự là bận rộn nhiều công việc, không có thời gian để ý đến nàng, hay là vẫn tức giận chứ. Nàng cũng không phải là cố ý muốn suy nghĩ miên man, thật sự là không khí kết thúc buổi quét cam ngày đó, quả thực là không được tốt cho lắm, cho nên hắn mới có thể cho rằng như vậy. Hiện tại thời gian ở nước Anh chắc là buổi chiều, không biết hắn có ký ở ký túc xá hay không. Lương Tử Bái muốn thử thời vận, bước chân nhanh hơn một chút, tốc độ về nhà nhanh hơn, tiến vào trong phòng, liền khẩn cấp mở máy tính. Thực sự là không có online nha. Nàng đơn giản đưa chân lên ghế ngồi, đầu gối về quanh chính mình, ngây ngốc mà chờ đợi nửa tiếng. Thôi thì quên đi, hắn cũng đã nói gần đây có công việc bận rộn, cũng đừng quấy rầy hắn rồi. Đợi hắn đăng nhập không được, nàng rầu rĩ thở ra một hơi, kéo chiếc túi trở về phòng, cảm thấy mệt mỏi rã rời, cởi sạch quần áo trên người của mình, bước vào phòng tắm rửa. Sau khi thân thể được thả lỏng bằng cách tắm rửa bằng nước ấm, nàng có điểm giống như là hơi đói. Nàng cột nút áo choàng tắm, rồi sau đó từ phòng tắm đi đến nhà bếp, muốn làm cái gì đó cho chính mình ăn. Đột nhiên nàng mơ hồ nghe được vài âm thanh bất thường, bản năng dừng lại động tác. Thanh âm hình như là ở cửa ra vào truyền đến trước. Nàng vội vàng đóng cửa tủ lạnh lại, trở về phòng lấy ra một cây gậy đánh bóng bằng gỗ mà Ngụy Tuyền Triệt trước khi đi ra nước ngoài chuẩn bị cho nàng. Sau đó bước chân rón ra rón rén đi đến trước cửa ra vào. Trời ạ, cơ nhiên lại có người dám mở cửa nhà nàng sao? Nhịp tim của Lương Tử Bái bắt đầu tăng tốc. Vài giây tiếp theo, nàng liền thấy cánh cửa bị mở ra, rồi đẩy vào. Nàng quát to một tiếng, đồng thời cây gậy bóng chày trong tay không một chút nghĩ ngợi đập xuống. Bái Bái à, mau dừng tay. Nhưng Lương Tử Bái không kịp thu tay, cây gậy bay ra phía trước. Nhưng mà may mà nó gặp phải một cái bắt tay ở trên cửa, sau đó được để xuống đất, phát ra dư vị tiếng vang. Nàng nghẹn họng trối chân mà nhìn nam nhân trước mặt. Là anh. Ngự Tuyền Triệt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. May mắn là thần kinh vận động của hắn tốt, đúng lúc công kích kịp thời, bằng không đã trúng một đòn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net